Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chớ khuynh thành mời, siêu tầm ủng hộ, phốc phốc, chưa chiến trước e sợ, cách cái chết đã không xa, chớ khuynh thành bóp một cái pháp quyết, trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang một chút liền chui nhập Lưu Sĩ Khanh thể nội. Ngươi dám giết ta, Thanh Hà phủ Lưu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Sĩ Khanh người bị thương nặng, hắn hướng về phía Chớ Khuynh Thành uy hiếp, sắp chết đến nơi còn muốn uy hiếp tiểu thư. Chớ Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nàng và cái này Lưu gia là không chết không thôi, nàng mới sẽ không bởi vì đối phương uy hiếp liền sẽ bỏ qua đối phương. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thủ thế biến hóa, kiếm quang nhất truyền, này Lưu Sĩ Khanh đầu lâu là bay lên cao cao. Trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Giữa hai bên căn cũng không phải là một cái đẳng cấp tồn tại. Một chiêu liền bị miểu sát. A, nhìn thấy này bị Chớ Khuynh Thành chém giết Lưu Sĩ Khanh. Đoạn Lăng Phong, Khương Hạc miệng là Trương lão đại. Cứ như vậy, chiến đấu liền kết thúc. Đây cũng quá nhanh đi. Đặc biệt là Đoạn Lăng Phong, một mặt vẻ áo não. Không vì cái gì khác. Cái này Lưu Sĩ Khanh là luyện khí cảnh cường giả, nếu là đem cho xử lý, hắn tối thiểu nhất đều muốn có thể tích lũy đến 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng là bây giờ, vậy mà ngâm nước nóng, nếu là sớm biết cái này Chớ Khuynh Thành có mạnh như vậy thực lực, Đoạn Lăng Phong liền không nên trì hoãn thời gian, trực tiếp liền cùng cái này Lưu Sĩ Khanh làm đến một trận. Coi như cái này Chớ Khuynh Thành muốn xuất thủ, hắn tối thiểu nhất còn có thể bổ sung sau cùng nhất đao thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Đoạn Lăng Phong, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải là các ngươi, ta hôm nay liền muốn bị mấy cái này xúc sinh đạo. Chớ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong, cùng Khương Hạc nói lời cảm tạ. Không khách khí, Lưu gia những bại hoại này người người có thể chu diệt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Mạc tiểu thư, người là thế nào sẽ Lưu Phi Vũ nói? Ai, nói lên việc này, đều là trách ta nhất thời chủ quan lấy đối phương nói. Chớ Khuynh Thành nhíu mày, không ra lịch luyện lời nói, căn cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Mạc tiểu thư, thực lực ngươi cũng khôi phục, ngươi bây giờ có tính toán gì? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Khuynh Thành hỏi, cái này Lôi Uyên đầm lầy phát sinh dung chuyển. Đã không thích hợp lịch luyện. Chớ Khuynh Thành nhíu mày. Nàng lần này tiến vào Lôi Uyên đầm lầy lịch luyện, cũng không có nàng tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tại Lôi Uyên trong đầm lầy, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Có đôi khi, yêu thú nhìn như hung tàn, thế nhưng là còn lâu mới có được nhân tâm hiểm ác. Nàng lần này tiến vào Lôi Uyên đầm lầy bên trong, nàng không có chết tại yêu thú trong miệng, ngược lại kém chút bị tiểu nhân ám hại. Phát sinh cái gì dung chuyển? Chẳng lẽ là những thây khô đó võ giả cùng thây khô yêu thú? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nếu là thật như thế, cái này Lôi Uyên đầm lầy thật sự là quá mức nguy hiểm. Làm sao người biết cái này Lôi Uyên trong ao đầm có thây khô võ giả cùng thây khô yêu thú a? Chớ Khuynh Thành trên mặt hiển hiện vừa sờ kinh hãi ách chi sắc. Cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong nào chỉ là có những vật này. Tại ở trong đó còn có so cái này càng thêm cường đại yêu thú. Bởi vì bọn hắn thực lực hữu hạn, tiếp xúc không đến cao như vậy độ. Theo nàng nắm giữ đến tin tức, tại Lôi Uyên đầm lầy bên trong có vượt qua ngưng đan cảnh yêu thú. Những này yêu thú phi thường khủng bố. Lần này tiến vào Lôi Uyên đầm lầy không chỉ có bọn họ. Còn có Thiên Hạc Phủ cùng phụ cận mấy cái đại thế lực phái gia nhân mã. Ngay trong bọn họ có anh biến cảnh cường giả, ngưng đan cảnh cường giả đều chết mấy cái. Bọn họ những này luyện khí cảnh chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Cái này cũng chưa tính. Tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong, có đại cơ duyên chỗ. Thế nhưng là những truyền thừa khác cũng chỉ là một cái âm mưu. Vì cũng là dẫn dụ bao nhiêu người tiến vào Lôi Uyên đầm lầy bên trong. Những người này có thể giải mở viễn cổ phong ấn, phóng xuất ra một số tà ác tồn tại. Mà việc này là chân thật tồn tại. rất nhiều người hướng về phía viễn cổ cường giả truyền thừa ngược lại thả ra một số tà ác tồn tại. Bây giờ đang lôi uyên đầm lầy bên ngoài. Có thể nói là một số tà ác lưu giữ tại thiên hạ. Tiếp tục đợi tại cái này. Chỉ có một con đường chết. Ai? Chúng ta tại một chỗ cường giả trong động phủ kém chút bị xử lý. Cái này tà ác tồn tại để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chúng ta kém chút liền bàn giao tại này. Hiện tại này trong động phủ tràn ngập một số thây khô võ giả. Thây khô yêu thú. Bọn họ đau thương bất nhập. Rất khó đem giết chết. Đoạn Lăng Phong vẫn là đơn giản đem chuyện này giải thích một câu. Còn có những này tử linh sinh vật. Bọn họ đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Dùng không bao lâu. Bọn họ liền không xông ra cái này lôi uyên đầm lầy. Việc này ta nhất định phải lên báo thiên hạc. Phủ cao tầng. Chớ Khuynh Thành biết việc này vô cùng nghiêm trọng. Cái này lôi uyên đầm lầy sinh vật sẽ không ra đến. Sinh hoạt tại phụ cận người một mực bình an vô sự. Cần phải là lôi uyên đầm lầy phát sinh biến cố lời nói. Đối với Phong Diệp Thành cư dân tới nói. Đây tuyệt đối là một trận khủng bố tai nạn. Ta muốn rời khỏi lôi uyên đầm lầy. Các ngươi cùng một chỗ sao? Chúng ta vừa vặn muốn xuất lôi uyên đầm lầy. Liền cùng một chỗ đi. Đoạn Lăng Phong cười nói. Hắn chính là muốn đến lôi uyên trong ao đầm lịch luyện cũng không phải hiện tại. Trong tay hắn có đại lượng yêu thú xác chết. Nhất định phải cầm đi ra bên ngoài xử lý sạch. Không phải vậy hắn muốn tu luyện đều khó có khả năng. Còn có càng trọng yếu hơn là. Hắn không bình thường lo lắng Hắc Vân Bảo trong gia gia. Gia gia Đoàn Thiên Đức bị phong ấn. Nhất định phải nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn thần trí. Không phải vậy gia gia hắn chỉ sẽ trở thành cái xác không hồn một dạng tồn tại. Về phần này Ninh Kha từng nói có thể hỗ trợ. Thế nhưng là tại này viễn cổ cường giả trong động phủ. Đoạn Lăng Phong đối nó đã là thất vọng đau khổ. Trông cậy vào đối phương hỗ trợ. Rõ ràng có chút rất không có khả năng. Hắn nhất định phải khác muốn những biện pháp khác. Ba người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Trực tiếp liền lên đường. Bởi vì Chớ Khuynh Thành thực lực bày ở này. Trên đường đi coi như rất lợi hại an toàn. Bất quá, trên đường gặp được yêu thú. Đều là Đoạn Lăng Phong cướp xuất thủ. Nếu để cho Chớ Khuynh Thành dạng này dĩ khí ngự kiếm cao thủ xuất thủ. Hắn là một chút canh bột phấn đều không vớt được. Mạc sư tỷ, cái này ngươi là dĩ khí ngự kiếm cao thủ. Vậy ngươi không phải liền có thể ngự kiếm phi hành. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trên đường Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Khuynh Thành hỏi. Ngự kiếm phi hành, đó là ngưng đan cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng không có khả năng ngự kiếm phi hành trong nháy mắt vượt qua. Nghìn dặm. Chớ Khuynh Thành cười cười. Nàng giống một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Đối Đoạn Lăng Phong không bình thường chiếu cố. Trên việc tu luyện không hiểu vấn đề. Nàng là hỏi gì đáp nấy biết gì nói nấy. Đoạn Lăng Phong. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Có nghĩ tới hay không đến thế giới bên ngoài đi xem một chút. Chớ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn. Lăng Phong hỏi. Trước mắt là không có quyết định kia. Thực lực của ta còn rất yếu. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Đoạn Lăng Phong, tại qua một tháng cũng là thiên hạc phủ tuyển nhận môn đồ thời gian. Lấy thực lực ngươi, muốn gia nhập Ma Tha Vương quốc thiên hạc phủ căn bản không hề nhiều vấn đề lớn. Nếu không sư tỷ ta làm ngươi người tiếp dẫn, ngươi bái nhập thiên hạc phủ học võ đi. Chớ Khuynh Thành cười phát ra mời. Ta nghe nói, muốn gia nhập thiên hạc phủ, nhất định phải chưa đầy 18 tuổi tròn. Còn muốn đúc thành võ đạo căn cơ. Hơn nữa còn muốn thất tinh tư chất mới có thể. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đối với thiên hạc phủ. Đoạn Lăng Phong vẫn là rất hướng tới. Tại Phong Diệp Thành. Hắn mục tiêu cũng là có thể đi vào thiên hạc phủ hoặc là huyền minh điện hạ. Vân tiêu đường tu luyện. Lấy tư chất ngươi. Hoàn toàn có thể tiến vào thiên hạc phủ tu luyện. Tiến vào thiên hạc phủ. Ngươi liền biết. Cái này thế giới bên ngoài là có bao nhiêu đặc sắc. Chớ Khuynh Thành không bình thường xem trọng. Đoạn Lăng Phong. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.